quý vị thính giả thân mến, tiếp nối phần 2A. Khoa sách nói.com.vn mời quý vị thính giả đón nghe phần 2B. Nội dung đầu tiên chúng tôi muốn gửi đến quý vị thính giả trong phần này là sự ưu việt và sự thấp kém. Người Nhật luôn bị ám ảnh sâu sắc bởi vấn đề ưu việt và thấp kém. Các mối quan hệ giữa các quốc gia và giữa các cá nhân luôn được phân tích, xem bên nào là ưu việt hơn. Dù Nhật có lòng tự hào dân tộc mãnh liệt, điều này vẫn hòa lẫn với một cảm giác thấp kém mơ hồ của một dân tộc có nền văn hóa vay mượn từ chính những quốc gia mà nó bày tỏ sự khinh miệt. Khi chuyện trò thân mật với tác giả, nhiều người Nhật cũng thừa nhận cảm giác mơ hồ này. Không một nền văn hóa của một quốc gia nào hoàn toàn tách biệt, nhưng nền văn hóa của Nhật thì vay mượn rất nhiều. Các bạn biết đấy, như kho sách nói.com.vn đã trình bày, nền văn hóa này vay mượn rất nhiều từ nền văn hóa Trung Quốc. Ngôn ngữ viết của Nhật dựa trên chữ viết Trung Quốc, triết lý sống và tôn giáo dựa trên hình mẫu Trung Quốc, bộ máy cai trị và trật tự xã hội được tổ chức chặt chẽ phỏng theo nguyên mẫu của Trung Quốc cổ đại. Những sử liệu sơ kỳ cùng những thành tựu khoa học tự nhiên buổi đầu đều từ Trung Hoa lục địa du nhập vào Nhật Bản. Người Nhật đã hấp thu những ảnh hưởng này và biến đổi chúng cho phù hợp với tính cách Nhật. Các bạn biết không, vào thế kỷ thứ 19, nước Nhật đối mặt với một ảnh hưởng hoàn toàn khác biệt, ảnh hưởng từ phương Tây công nghiệp. Quyết định phải có được mọi thứ từ bọn ngoại nhân mọi sợ đã trở thành một điều khoản cụ thể trong chính sách quốc gia, sự mang rợ văn minh. Mishima cho biết, trạng thái thoát tục của con người thường chỉ được khơi lên trước cảnh máu đổ. Chúng ta không chỉ thấy điều đó trong các trận đấu bò, mà còn thấy rằng các nghi lễ của Nhật Bản không thể tiến hành trọn vẹn mà không có một đám đông điên cuồng tấn công nhau cho đến khi đổ máu. Ông xác nhận rằng thái độ đạo đức giả của người Nhật ngày nay xuất phát từ việc không thể thỏa mãn sự khát máu ấy trực tiếp. Kể từ khi thời đại võ sĩ đạo kết thúc, Mishima khẳng định ham muốn bạo lực ấy chỉ có thể được thỏa mãn một cách gián tiếp. Máu tràn ngập mọi thứ mà người Nhật ưa thích, văn chương, kịch nghệ hay phim ảnh. Người Nhật chẳng bao giờ né tránh các cảnh tra tấn hay bạo lực. Ông gợi ý rằng người Nhật có thể làm dịu bớt nỗi thất vọng của mình bằng cách mang một thanh kiếm võ sĩ đạo khi đi làm. Mishima thừa nhận rằng người Nhật có mặt mang rợ tối tăm giống như nhiều dân tộc khác. Nỗi khát bạo lực bị sự kiềm chế của xã hội văn minh hiện đại đè nén. Những lời nhận định của Mishima đã chạm vào một nỗi đau. Đó là một đề tài mà ít có người Nhật nào muốn đối mặt. Các bạn biết không, sự tàn bạo quá mức của người Nhật trong chiến tranh thế giới lần thứ hai được cả thế giới biết đến. Ngày 15 tháng 2 năm 1980, tờ United Press International của Úc đã đăng tải một câu chuyện về một cựu chiến binh Úc 69 tuổi, tố cáo rằng các tù binh chiến tranh Úc đã bị những kẻ bắt giam người Nhật nuôi bằng thịt người. Tháng 2 năm 1942 là một tù binh bị buộc phải làm tài xế xe tải. Ông kể, ông đã phân phối 300 thùng thịt cho một trại tù binh ở Campuchia. Thịt được ướp đường và gừng, lúc nhúc dòi bọ. Ông nghĩ rằng mình đang phân phối thịt ngựa hoặc thịt heo. Mùi thịt khó chịu đến nỗi ông hỏi một sĩ quan người Nhật từng học tại Oxford rằng đó là thịt gì. Câu trả lời vô cùng thẳng thắn. Người Nhật chúng tôi biết thực phẩm nào nhiều dưỡng chất. Vị sĩ quan nói, chúng tôi bảo bọn đồ tể Trung Quốc giết bọn thường dân Trung Quốc rồi ướp và đóng gói thịt, phần lớn là dành cho lính Nhật. Các bạn biết không, người Nhật đã sát hại nửa triệu người Trung Quốc trong các cuộc thử nghiệm chiến tranh hóa học. Họ cũng diễn lại trong thế kỷ 20 những hành động tàn ác thời phong kiến. Một trong những hành động gớm ghiếc nhất là lột da người sống. Người Nhật sẽ buộc một người Trung Quốc lột da một người Trung Quốc khác nếu vì lòng trắc ẩn mà người Trung Quốc này giết người kia. Trước khi lột da anh ta, gã thực dân Nhật kia sẽ buộc một người Trung Quốc khác lột da sống kẻ giàu lòng trắc ẩn kia. Những hành động mang rợ này khó mà viết ra và cũng khó mà đọc nổi. Tuy nhiên điều này được kể là một trong những hành động khá phổ biến trong thời đại Nhật chiếm đóng Trung Hoa. Chỉ khoảng 50 năm trước đây, sự tàn bạo trong các trại tập trung của Nhật cũng tương đương với sự mang rợ của phát xít Đức. Một quốc gia chối bỏ, không giống Đức, nước Nhật gần như không chịu đối mặt với tội lỗi của hành động mà họ gây ra thời chiến tranh thế giới lần thứ hai. Ít có sự ăn năn nào được bày tỏ. Như một đường lối, hệ thống giáo dục bưng bít toàn bộ vấn đề. Hầu hết thanh niên Nhật không biết điều gì sự thật đã diễn ra. Nếu bạn hỏi một thiếu niên Nhật về sự liên quan của Nhật trong chiến tranh, nhiều khả năng bạn sẽ nghe một câu trả lời như chúng tôi không có lựa chọn nào khác. Tất cả các nước khác cắt đứt nguồn cung cấp khoáng sản tự nhiên cho chúng tôi. Chúng tôi phải chiến đấu để tồn tại. Đối với những người lớn tuổi đã trải qua cuộc chiến, tôi hỏi, Người Nhật đối xử với nhau thật lịch sự, vậy tại sao khi xâm chiếm Triều Tiên, Đài Loan và Trung Quốc họ lại mang rợ như vậy? Điều thú vị là sự nhất quán của các câu trả lời mà tôi nhận được từ khoảng 30 người Nhật, tất cả đều nói một điều như là chiến tranh mà, mọi người đều phát điên trong thời chiến. Tất cả họ đều nói một cách đơn giản, như thể đó là một lời giải thích đầy đủ. Tôi cũng nhận được phản ứng giống như vậy từ một trong những người bạn thân nhất của tôi, một phụ nữ mang dòng máu nửa Nhật nửa Trung. Cảm giác đã không làm điều gì đặc biệt sai trái, có vẻ như giống nhau ở đa số người Nhật. Các bạn biết không, vào tháng 12 năm 1937, Nhật chiếm thủ đô Nam Kinh của Trung Quốc. Trong 3 ngày thành phố nằm trong tay họ, lính Nhật điên cuồng tra tấn, giết chóc và hãm hiếp. Chúng bắn hoặc đâm bằng lưỡi lê bất cứ người Trung Quốc nào chúng gặp. Chúng hãm hiếp tập thể rồi sau đó sát hại đàn bà con gái, từ 7 đến 70 tuổi. Khi chúng ngừng lại, 350.000 người Trung Quốc đã thiệt mạng, sông Dương Tử dòng sông chảy qua thành phố đã nhuộm đỏ máu người, theo đúng nghĩa đen. Người Nhật đã tạo ra lịch sử của riêng họ về chiến tranh thế giới lần thứ hai và dập tắt mọi nỗ lực chống lại nó. Trong một chuyến bay từ Tokyo đến Bắc Kinh, tôi gặp một cựu binh Nhật, người đã từng tham gia vụ thảm sát Nam Kinh. Ông ta nói rằng, như một nỗ lực chuộc tội, ông từng muốn xuất bản quyển nhật ký mà ông viết hồi chiến tranh. Mọi nỗ lực của ông được đáp trả bằng sự từ chối và phẫn nộ trước mong ước không ái quốc của ông khi muốn làm sống lại một vụ việc như thế. Ông buồn sầu bảo tôi, có một mối nguy lớn trong một quốc gia từ chối thừa nhận tội lỗi trong quá khứ của họ. Các bạn biết không, nỗ lực của chính tôi trong việc tìm tài liệu về vụ hãm hiếp Nam Kinh cũng gặp phải sự từ khước tương tự. Cách đây vài năm, tôi tìm kiếm một nhà tài trợ để dựng một vở kịch dựa trên sự kiện có thật cho một đài truyền hình phi thương mại. Tôi cho rằng có thể vài người Nhật sáng suốt muốn tài trợ cho một nỗ lực nhằm đảm bảo một vụ việc như vậy sẽ không bao giờ xảy ra nữa. Những người phương Tây chẳng là gì sự tàn bạo của phát xít Đức, nhưng họ không có nhiều thông tin về những chuyện khủng khiếp thời Nhật chiếm Trung Quốc. Tôi đã nhờ một người bạn Mỹ rất nổi tiếng, người từng được Nhật Hoàng Hirohito trao huân chương vì những đóng góp vượt bậc của ông ta cho Nhật Bản, đề nghị một tổ chức của Nhật hết lòng vì nền hòa bình thế giới tài trợ cho tôi. Lời hồi đáp mà ông mang về cho tôi là trừ phi tôi muốn gây ra chiến tranh thế giới lần thứ ba, tôi hãy từ bỏ ngay cái ý tưởng kia đi. Các bạn biết không, ngày 18 tháng Giêng năm 1990, Hitoshi Motoshima, thị trưởng Nagasaki đã bị bắn trọng thương bởi một thành viên trong nhóm chủ nghĩa dân tộc cực đoan, Sekijuku. Vụ ám sát là hậu quả của một số lời nhận xét mà Motoshima đã đưa ra vào tháng 12 năm 1988. Lúc Nhật Hoàng Hirohito hấp hối, Motoshima khi trả lời một câu hỏi trên một diễn đàn công khai đã ám chỉ rằng có lẽ Nhật Hoàng nên chịu một phần trách nhiệm về sự bùng nổ của chiến tranh thế giới lần thứ hai. Motoshima nhận được nhiều lời dọa giết sau khi từ chối rút lại lời nhận xét của mình và đã phải được bảo vệ nghiêm ngặt. Nhưng đã không có một vụ tấn công công khai nào nhằm vào ông cho đến khi thời gian để tang cho nhà vua kết thúc. Nhiều người Nhật chia sẻ quan điểm của Motoshima ở chỗ riêng tư, bày tỏ những ý kiến như vậy ở chốn đông người vẫn là một sự lỡ lời khó được bỏ qua ở Nhật. Quý vị thính giả thân mến, tiếp theo, kho sách nói.com.vn mời quý vị thính giả lắng nghe phần hội chứng nạn nhân. Ở một mức độ nào đó, cảm giác bị bọn ngoài bang bắt nạt khá phổ biến ở châu Á. Tuy nhiên ở Nhật, đó là nỗi ám ảnh của dân tộc. Mọi người Nhật đều phẫn nộ sâu sắc về vụ Hiroshima và Nagasaki và nỗi nhục về sự chiếm đóng của Hoa Kỳ thời hậu chiến. Với những ai còn nhớ các bài học lịch sử của họ, thì cảm giác nhục nhã dưới tay Hoa Kỳ đã bắt đầu mãi từ thời thiếu tướng hải quân Perry. Người Nhật hoàn toàn không cho rằng việc mà họ cho là bị bắt nạt này đã thuộc về quá khứ. Họ xem những đòi hỏi của Mỹ về việc mở cửa thị trường Nhật cho hàng hóa Mỹ là một nỗ lực khác của chú Sam trong việc biến họ thành nạn nhân. Sự đe dọa hạn chế về mậu dịch của Mỹ được xem như một nỗ lực nhằm làm cho hàng hóa của người Nhật trở nên kém chất lượng để ngay cả người Mỹ cũng không thèm mua chúng. Nghệ thuật truyền thống Nhật Bản chắc chắn có đề cập đến bi kịch này. Chủ đề của sân khấu, âm nhạc và hội họa thường tập trung vào nỗi âu sầu nhiều hơn. Người Nhật thích nhìn họ trong ánh sáng ảm đạm. Khi yếu tố bi kịch vắng mặt trong cuộc sống đời thường, một vài người Nhật thấy có nhu cầu tạo ra nó. Một người bạn, một CEO của một công ty nông nghiệp Nhật có lần đã nói với tôi, hàng ngày trong nhật ký của tôi viết về những chuyện rất buồn. Tôi hỏi, sao anh không viết về điều gì dễ chịu? Cứ thử nhìn cuộc đời anh xem, anh có quá nhiều thứ để biết ơn. Tôi chắc chắn rằng anh có thể tìm được một điều gì đó thú vị để viết trong nhật ký của mình. Ông ta trả lời, Nhưng tôi thực sự ưa thích cảm giác ưu sầu. Một xã hội luôn cảnh giác. Gần đây trên truyền hình Mỹ, tôi thấy có một chương trình về một nhóm sĩ quan cảnh sát Mỹ sang Nhật để nghiên cứu nguyên nhân tỷ lệ tội phạm thấp của Nhật. Nhưng những gì mà cảnh sát Mỹ ghi nhận trong chuyến đi cưỡi ngựa xem hoa của họ thì ít hoặc chẳng có liên quan gì đến tỷ lệ tội phạm thấp. Những yếu tố quan trọng nhất không phải là điều họ nhìn thấy, nguyên nhân nằm sâu trong cơ cấu xã hội. Các bạn thấy đấy, hầu như mọi người Nhật đều để mắt đến người khác, không nhất thiết là để truy tìm các hoạt động tội ác, mà chỉ là để xem những người hàng xóm của mình đang mưu toan điều gì. Đó là một quy tắc bất di bất dịch, dù không được viết ra mà mọi người Nhật đáng nể trọng đều phải tuân thủ. Họ sống trong sự quan sát ngày đêm của hàng xóm và người quen. Thí dụ, một ông chồng chăm chỉ đáng trọng phải đi làm hàng ngày và phải về muộn vào buổi tối. Nếu về nhà sớm, ông ta sẽ mang lại nỗi hổ thẹn ghê gớm cho gia đình. Một người có tiền đồ được cho là phải làm việc muộn và sau đó được thách tùng sếp tiếp đãi khách hàng. Vợ ông ta sẽ trở thành đề tài đàm tiếu của lối xóm nếu ông ta tối nào cũng về nhà sớm. Người Nhật thực sự để tâm đến ý kiến của người khác. Họ xây dựng cuộc sống của mình theo quan điểm của người khác và cũng cực kỳ hào phóng trong việc tự ý bình phẩm người khác. Những đặc điểm này không phải là của riêng người Nhật. Nhưng để hiểu được chúng ảnh hưởng sâu rộng đến xã hội như thế nào, phải xét đến nguồn gốc của chúng. Các bạn biết không, vào thời phong kiến, các hộ gia đình được nhóm lại thành từng đơn vị năm nhà một nhóm. Những nhóm này chịu trách nhiệm trước lãnh chúa của họ về hành vi của mọi cá nhân trong nhóm. Nếu bất cứ ai, kể cả trẻ con phạm tội chống lại lãnh chúa, mà thành viên trong nhóm đều sẽ bị trừng phạt như nhau. Hoàn toàn có thể hiểu được tại sao mọi người trở nên quan tâm đến việc riêng của người khác. Các bạn biết không, ở Nhật ngày nay, nhận được thư nạc danh về các vấn đề riêng tư cho biết hôn thê của con bạn xuất thân từ gia đình bần tiện chẳng hạn là chuyện phổ biến. Hôn thê của Mishima đã từng nhận được các bức thư nạc danh cảnh báo cô chớ nên kết hôn với một gã như Mishima. Các bạn vừa nghe xong phần Một xã hội luôn cảnh giác. Tiếp theo, kho sách nói.com.vn sẽ chuyển đến quý vị thính giả phần Hãy xếp tôi vào đẳng cấp Gucci, bởi xã hội Nhật rất quan tâm đến vấn đề địa vị, ăn mặc đúng cách và hành xử phải phép là điều quan trọng. Cách tốt nhất để đảm bảo rằng bạn không chỉ ăn mặc đúng cách mà mọi người đều nhận thấy thế là mặc những sản phẩm của các nhà tạo mẫu nổi tiếng, quần áo và phụ kiện đã trở thành biểu tượng quan trọng nhất của địa vị. Mức thuế quá cổ đánh vào hàng nhập khẩu xa xỉ chỉ làm cho họ thêm khao khát. Chúng là lời khẳng định rằng bạn không chỉ có thị hiếu đắt tiền mà bạn còn có khả năng chi trả nữa. Ủy viên quản trị Nhật trẻ tuổi thường sẽ mang thắt lưng Gucci, túi sách Chanel và móc khóa của một hiệu nổi tiếng khác. Phụ nữ trẻ giàu có sẽ mang chiếc sách tay của Gucci hoặc Chanel và quấn một chiếc khăn choàng hàng hiệu. Tôi từng tình cờ nhìn thấy một người mặc toàn hàng hiệu châu Âu. Trên bìa một tạp chí thời trang Nhật là một phụ nữ mặc một chiếc áo thun ngắn tay có chữ Chanel in trên ngực, vai phải cô nàng mang túi Gucci, tay trái xách túi du lịch, đầu đội mũ Fendi, lời chú thích, một phụ nữ có vấn đề về cá tính. Bầu trời sắp sụp, có một câu chuyện Trung Hoa nổi tiếng từ đời thương về một người cứ ngồi ì ra đấy mà lo bầu trời sắp sụp. Chuyện gì sẽ xảy ra nếu bầu trời sụp xuống, ông ta thường băn khoăn, ta sẽ bị các vị tinh tú nghiền nát mất. Người Nhật dùng câu chuyện này như một câu chuyện ngụ ngôn trong đó. Nước Nhật được ví dụ như người đàn ông Trung Quốc kia, cứ ngồi ì ra đấy mà lo nghĩ về một thảm họa khó có thể xảy ra. Người Nhật có vẻ bị ám ảnh bởi sự tồn vong của nước Nhật và giống nòi Nhật trước một mối đe dọa mơ hồ nào đấy mà mọi người đều cảm thấy rõ ràng. Nhưng người Nhật không ngồi đó mà than vãn, họ làm việc điên cuồng để duy trì và gia tăng sức mạnh của quốc gia. Các bạn biết không, người Nhật còn có một đặc trưng đó là không có khái niệm tội lỗi. Người Nhật cảm thấy họ tốt hơn nhiều so với người phương Tây, theo Thiên Chúa Giáo, những người phải chịu trách nhiệm về mọi hành vi của mình trong ngày phán xét cuối cùng. Phần lớn người Nhật theo thần đạo hoặc Phật giáo Thiền Tông, không đạo nào trong hai đạo ấy có những khái niệm tương đương với khái niệm của phương Tây về tội lỗi, địa ngục hay thiên đường. Người Nhật nào thực sự hiểu được luật nhân quả của Phật giáo Thiền Tông sẽ luôn sống một cuộc sống trong sạch thuần khiết. Nhưng luật nhân quả rất vi diệu, đối với phần lớn người Nhật, tôn giáo đơn thuần chỉ là một hệ thống các nghi lễ. Các bạn thân mến, tiếp theo, kho sách nói.com.vn sẽ chuyển đến quý vị thính giả. Một nội dung quan trọng trong tính cách của người Nhật mà hầu hết trong chúng ta ai ai cũng biết, đó là tự sát cách giải quyết mọi chuyện. Ở Nhật, nếu tất cả mọi thứ đều thất bại, người ta luôn có thể tự sát làm cho mọi việc trở nên đúng đắn, tự sát hiển nhiên là liệu pháp cho quá khứ. và danh dự sẽ được khôi phục cho người bị ô danh bởi thất bại của anh ta. Nếu một người có hành vi đáng hổ thẹn, gia đình ông ta sẽ chịu chung nỗi sỉ nhục ấy. Con trai ông ta sẽ không tìm được việc làm tốt, con gái ông ta sẽ không được gả cưới đàng hoàng. Để cất gánh nặng này khỏi gia đình mình, người đàn ông thường chọn cách tự sát, vì tự sát sẽ khôi phục danh dự cho người chết cũng như người sống. Người ta tha thứ cho ai chọn cách lấy lại thanh danh bằng cái giá của mạng sống. Với người Nhật, danh dự quan trọng hơn giá trị của mạng sống rất nhiều. Dân tộc kiến. Xã hội Nhật có gì đó giống một tổ kiến, mỗi thành viên có vị trí và nhiệm vụ riêng biệt để phục vụ cho đàn. Cũng như một đàn kiến thì mạnh hơn một đám côn trùng lúc nhúc, xã hội Nhật Bản hiệu quả hơn những xã hội mà mỗi cá nhân không sẵn lòng khuất phục trước ý chí của tập thể. Giá trị lớn nhất cũng như tai ương lớn nhất của người Nhật là khả năng hy sinh bản thân cho mục tiêu của quốc gia. Trong nhiều trường hợp, sau khi tốt nghiệp đại học rồi gia nhập một tập đoàn lớn, một thanh niên Nhật biết rõ cuộc sống của mình sẽ như thế nào trong những năm sau đó. Khi cả một dân tộc sẵn lòng hy sinh hoạt động cá nhân để trở thành những thực thể vô danh, làm việc vì hạnh phúc chung, thì chủ công ty và các lãnh đạo chính trị thật diễm phúc. Sự khác biệt giữa người và kiến là ở chỗ, kiến thì chỉ là kiến mà thôi. Chúng không có sở thích cá nhân, một vài người Nhật đã hấp thu đủ ảnh hưởng của thế giới phương Tây để hiểu được niềm vui của việc về nhà ngay sau giờ làm, niềm vui đi nghỉ mát và niềm vui thể hiện sở thích và tham vọng cá nhân. Nhưng những cảm xúc này khó mà thể hiện được trong một tổ kiến có tổ chức chặt chẽ. Chúng ta không thể không ngưỡng mộ Nhật về tính quả quyết, khả năng xem thường lợi ích cá nhân vì một điều tốt đẹp lớn lao hơn. Và vì nền kinh tế Nhật, họ chọn những hình thức hoạt động thường ngày đơn giản nhất rồi biến chúng thành một loại hình nghệ thuật nhờ nỗ lực theo đuổi sự hoàn hảo trong mọi việc họ làm. Nhưng người khôn ngoan luôn phải ghi nhớ rằng nếu những phẩm chất này là của một người bạn thì là điều đáng mừng, còn nếu là của đối thủ thì chúng thật đáng sợ. Các bạn biết không, Trung Quốc và nhiều quốc gia châu Á khác tin rằng mỗi người Nhật thể hiện những phẩm chất này theo cách tích cực nhất. Tuy nhiên chúng ta cũng biết rằng khi là một khối chung nhất hướng tới cùng một mục tiêu chung, người Nhật thường tạo ra một hiểm họa cho các nước láng giềng của họ. Quý vị thính giả thân mến, bây giờ kho sách nói.com.vn mời quý vị thính giả đón nghe phần 8 Liên hiệp Samurai. Nguồn gốc Samurai. Nhìn bề ngoài, Nhật là một xã hội công nghiệp hiện đại. Tuy nhiên bên dưới bề mặt ấy là một xã hội chịu ảnh hưởng sâu sắc của quá khứ phong kiến của nó. Người Nhật vẫn còn chịu sự ràng buộc của truyền thống võ sĩ đạo. Để hiểu được người Nhật, phải nghiên cứu lịch sử và huyền sử quanh truyền thống ấy, theo các tài liệu cổ xưa nhất còn lại đến ngày nay, quyển Kojiki ghi chép về các sự kiện cổ xưa được biên soạn vào năm 712 công nguyên và quyển Nihonshoki hay Nihonshi biên niên sử Nhật Bản biên soạn vào năm 720 công nguyên khi trời và đất được tạo thành, một năng lực huyền bí đã tách đôi chúng. Kunito Kotachi, vị chúa tể thần thánh đã tạo ra Ianashi và Izanami, hai vị nam thần và nữ thần đầu tiên, ngài ra lệnh cho họ tạo ra Nhật Bản. Ianashi và Izanami đứng bên nhau trên trời và khuấy biển bằng cây giáo san hô cẩn ngọc của họ. Khi họ nhấc cây giáo lên, những giọt nước nhỏ rơi xuống biển, tạo thành các hòn đảo của Nhật Bản. Họ hạ xuống rồi an cư trên các đảo ấy. Cây giáo san hô trở thành cột cái trong ngôi nhà của họ. Như vậy, cả trong huyền sử và lịch sử, vũ khí là nền tảng mà nước Nhật được xây nên. Các bạn biết không, năm 200 công nguyên, Nhật Hoàng Shujin ra lệnh cho 4 vị tướng dẫn quân chinh phục 4 phương đất nước. Shujin ban cho các vị tướng này chức shogun, tức là tướng quân. Đây là lần đầu tiên từ shogun xuất hiện trong lịch sử Nhật Bản. Người kế vị Shujin, Nhật Hoàng Keiko, có một hoàng nam tên gọi Yamamoto. Hoàng tử Yamamoto can đảm, thành thạo binh khí và có khả năng ra tay mà không hề đắn đo hay thương xót. Chàng là kẻ ưa cô độc, hay mơ mộng và sầu não. Hoàng tử Yamamoto được xem là hiện thân đầu tiên của người chiến binh thần thánh, hình mẫu mà mọi võ sĩ đạo luôn noi theo. Hoàng tử Yamamoto sớm cho thấy dấu hiệu đường đời của chàng sẽ theo lối nào khi giết anh trai mình vì tội đến ăn tối muộn. Người cha kinh ngạc và giận dữ đã đưa Yamamoto ra chiến trường, hy vọng con trai ông tiêu hết nguồn năng lượng hung bạo của chàng khi chiến đấu với các kẻ thù của vương quốc. Trang bị thanh cụm vây. Một thanh tuần kiếm mà cô của chàng, một nữ tu cao quý đã cho chàng, Yamamoto ra trận. Các bạn biết không, những chiến công đầu tiên của chàng giành được là nhờ thủ đoạn chứ không phải lòng dũng cảm. Trong một dịp nọ, chàng cải trang thành một cô gái để giết một đội trưởng của kẻ thù trong một bữa tiệc tại doanh trại kẻ thù. Trở về sau chiến dịch này, khi đi qua tỉnh Izumo, một lần nữa chàng tìm được cơ hội vận dụng mưu mèo để kết liễu một kẻ địch khác. Vì một lý do nào đó không được kể lại trong sử sách, chàng quyết hạ sát một trưởng làng. Trước hết, chàng làm thân với ông này để tạo mối tin tưởng sâu sắc giữa họ. Đồng thời, chàng trù tính phương kế để giết ông mà không phải mất nhiều công sức hay gây nguy hiểm cho bản thân. Chàng đẽo một thanh kiếm gỗ để mang theo bên người hàng ngày trong một chiếc bao kiếm tinh xảo. Không ai ngờ rằng trong chiếc bao kiếm lộng lẫy ấy lại là một thanh kiếm gỗ vô dụng. Một ngày kia, chàng mời vị trưởng làng cùng đi tắm sông với mình. Khi họ mặc lại quần áo sau khi tắm, Samuto đề nghị rằng họ nên đổi kiếm cho nhau để làm bằng chứng cho tình bạn giữa họ. Người kia đồng ý và rồi Samuto lại đề nghị rằng họ nên thử thanh kiếm mới của mình trong một cuộc đọ kiếm thân tình ở ngay bên bờ sông. Vị trưởng làng rút thanh kiếm gỗ vô dụng ra, còn Samuto hạ sát người đàn ông kinh ngạc và bất lực kia bằng thanh kiếm của chính ông. Câu chuyện mà kho sách nói.com.vn vừa chuyển đến quý vị thính giả cho thấy rõ sự khác biệt lớn giữa quan niệm của người phương Tây và người Nhật về chủ nghĩa anh hùng. Theo tiêu chuẩn của phương Tây, Samuto vừa xảo trá vừa hèn hạ. Theo tiêu chuẩn của người Nhật, anh ta là một chiến lược gia khôn ngoan tài giỏi. Trong chuyến du hành lên đỉnh Phú Sĩ, một con rồng lớn đã cản đường Samuto. Con rồng quả quyết rằng thanh cụng mây là của nó và đòi lấy lại. Samuto đơn giản nhảy một bước thật xa qua con quái thú, rồi tiếp tục cuộc hành trình. Sau đó, Samuto gặp nàng Iwotohime xinh đẹp và yêu nàng say đắm. Tim chàng sao động giữa sức mạnh tình yêu trần tục và sự toàn tâm toàn ý với tiếng gọi thần thánh. Cuối cùng, chàng buộc mình rời xa nàng Iwotohime và tiếp tục cuộc hành trình. Trên sườn núi Phú Sĩ, chàng bị kẻ thù vây đánh. Chúng cố thiêu sống chàng bằng cách đốt cháy chiến địa, nhưng Samuto đã dùng thanh cụng mây để mở rộng đường xuyên qua cây cỏ để đến nơi an toàn. Các bạn biết không, bị thiêu đốt bởi lòng khát khao được gặp lại Iwotohime, Samuto quay ngược lại để gặp nàng. Một lần nữa chàng phải đương đầu với con rồng, nhưng lần này khi nhảy, chân Samuto chạm phải con mãng xà. Điều đó khiến hoàng tử lên cơn sốc dữ dội. Lúc hấp hối, ước muốn duy nhất của hoàng tử là được gặp lại nàng Iwotohime. Chàng không biết rằng nàng Iwotohime đã theo bước chàng và gặp được hoàng tử trong giờ phút cuối cùng của chàng. Samuto nửa mê nửa tỉnh, hé mở mắt, lúc chàng nhìn thấy bóng dáng người yêu, cũng là lúc chàng lìa trần. Cả trong cuộc sống và cái chết lãng mạn của chàng, Samuto đều được xem là người võ sĩ đạo cao quý. Câu chuyện về cuộc đời chàng vạch rõ những yếu tố cơ bản mà mọi câu chuyện về võ sĩ đạo Nhật Bản đều tuân thủ. Nhân vật chính là một chiến binh tài giỏi, có khả năng sử dụng vũ khí vô song. Anh ta cũng là một chiến lược gia tài ba, không phải lúc nào cũng ngần ngại khi phản bội hay gian dối để giành chiến thắng. Dù bản tính cô độc, nhân vật chính bị cuốn vào tình yêu của một thiếu nữ hiền dịu và bị giằng xé giữa tình yêu đó và sự hết lòng với bổn phận của mình. Luôn luôn trong các câu chuyện về samurai, tình yêu và bổn phận loại trừ lẫn nhau, câu chuyện kết thúc bi thảm với trái tim tan nát của người phụ nữ và cái chết của nhân vật chính. Những câu chuyện như vậy vẫn còn tác động mãnh liệt đến cảm xúc của người Nhật. Vào lúc này hay lúc khác, mọi người đàn ông Nhật đều cảm nhận có một võ sĩ đạo trong bản thân họ. Samurai, một từ mà trong hàng thế kỷ được dùng để chỉ tầng lớp xã hội của hoàng đế, tướng quân và giới quý tộc, có nghĩa là những kẻ phụng sự. Nó được diễn đạt bằng một hán tự mà ở Trung Quốc được dùng để chỉ kẻ thấp kém hèn hạ. Ở Nhật, nó có nghĩa là một người trung thành và hết lòng vì bổn phận. Điều đó có thể cho thấy sự khác biệt giữa thái độ của người Nhật và người Trung Quốc về việc phục vụ một ai đó. Là một từ để chỉ những binh lính dưới quyền, từ nay dần dần được sử dụng phổ biến trong thế kỷ thứ 10. Vào thế kỷ thứ 12, binh bộ Nhật đặt ra chức danh chính thức Samurai, Dokuro, để chỉ những binh lính dưới quyền những lãnh chúa lớn. Giai cấp võ sĩ đạo phát triển từ các mối quan hệ phong kiến giữa các địa chủ lớn và tá điền. Trong thế kỷ thứ 8 và thứ 9, các điền chủ này thực thi luật pháp, duy trì trật tự và tổ chức phòng vệ cho làng xóm lúc nguy cấp. Trong những thời điểm ấy, bổn phận của tá điền và điền chủ nhỏ là phục vụ dưới quyền chỉ huy của một lãnh chúa lớn để bảo vệ cộng đồng. Vì khả năng chiến đấu của mình, những người này được gọi là samurai, võ sĩ đạo. Các bạn biết không, khi samurai phát triển thành một giai cấp quân sự chuyên nghiệp, một quy tắc xử sự hình thành. Các chiến binh hệ thống hóa mối quan hệ giữa chủ và chiến binh, cả hai đều trở thành thành viên của cùng một giai cấp, khác nhau về thứ bậc chứ không phải đặc tính. Từ thế kỷ thứ 10 đến nay, võ sĩ đạo đã trở thành hình mẫu đàn ông lý tưởng mà mọi đàn ông Nhật đều phấn đấu để trở thành. Dù giai cấp võ sĩ đào đã chính thức bị bãi bỏ cách đây hơn một thế kỷ, ảnh hưởng của truyền thống võ sĩ đào vẫn lan tỏa khắp xã hội Nhật Bản. Một cách hết sức sâu sắc, lao động Nhật xem mình là võ sĩ đào trung thành và can trường đang phục vụ cho chủ, giống như cha ông anh ta đã phục vụ cho các ông chủ thời phong kiến của họ. Quý vị thính giả thân mến, kho sách nói.com.vn vừa chuyển đến quý vị thính giả phần 8, Liên hiệp Samurai. Samurai cũng có những quy tắc của nó, người ta gọi là quy tắc của võ sĩ đào. Sau đây, kho sách nói.com.vn sẽ chuyển đến quý vị thính giả những quy tắc của Samurai. Quy tắc của võ sĩ đào là một quyển sách được viết vào thế kỷ thứ 16. Của Daidoshi Jusan, một võ sĩ đào và cũng là một học giả. Đó là một trong những bản tuyên bố hoàn chỉnh nhất về việc thế nào là một võ sĩ đào. Nó cho thấy các quy tắc của võ sĩ đào chịu ảnh hưởng sâu sắc bởi các lời dạy của Khổng Tử, các nguyên tắc của Phật giáo Thiền Tông và Thần Đạo. Mục tiêu tối thượng của võ sĩ đào là đạt đến trạng thái giác ngộ bằng con đường kiếm thuật. Bởi can đảm, trung thành, bổn phận và kỹ năng chiến đấu là những khái niệm dễ nắm bắt hơn là giác ngộ. Những biểu hiện bên ngoài của tinh thần võ sĩ đào thường được nhấn mạnh về tinh thần thường thấy hơn là trạng thái vi tế và sâu sắc bên trong mà chúng vốn chỉ là phương cách đạt tới. Quy tắc của võ sĩ đào đóng một vai trò quan trọng trong việc hình thành tính cách Nhật. Nhiều lúc nó giúp nước Nhật hùng mạnh, nhưng cũng lắm khi khiến vùng đất này bị hủy hoại. Mối quan hệ võ sĩ đào phát triển dựa trên sự phụ thuộc kinh tế giữa lãnh chúa và chư hầu. Trong thời đại ngày nay, nó đã tìm lại nguồn gốc kinh tế của mình trong mối quan hệ giữa nhân viên và chủ lao động. Các điều khoản trong quy định cổ xưa này có thể thấy được áp dụng trong các tình huống ngày nay. Samurai có những quy tắc riêng của nó, và Samurai cũng có quan điểm về cái chết như thế nào. Tiếp theo, chúng tôi mời quý vị thính giả đón nghe để hiểu rõ hơn về quan điểm của Samurai về cái chết. Theo quy tắc của võ sĩ đào, cuộc sống của võ sĩ đào là cuộc tình huyền bí với thần chết. Anh ta là một bushi, chiến binh. Mục tiêu duy nhất của sự tồn tại của anh ta là phục vụ và tuân theo người chủ của mình. Cuộc sống hay cái chết của anh ta chẳng là gì so với bổn phận của anh ta. Anh ta tự luyện bản thân suy nghĩ mà không quan tâm đến tương lai. Mỗi hơi thở của anh ta đều là hơi thở cuối cùng. Bởi thế anh ta có thể giết và bị giết mà chẳng ngại ngần. Ngày nay các tập đoàn kinh tế của Nhật Bản đòi hỏi một tinh thần tận tụy giống như vậy ở nhân viên của họ. Nhân viên người Nhật đảm bảo công việc của chủ được thực hiện, như thể đó là vấn đề sinh tử. Điều này không được viết ra ở bất cứ đâu, nó chỉ được hiểu ngầm mà thôi. Lòng trung thành của Samurai. Võ sĩ đào không chỉ thể hiện lòng trung thành khi chủ giàu mạnh, mà cả khi ông ta thất cơ lỡ vận. Võ sĩ đào sẽ không từ bỏ chủ của mình, bất chấp hàng nghìn kỵ binh của ông ta chỉ còn lại 10, hay thậm chí chỉ còn 1. Võ sĩ đào luôn ở cạnh và bảo vệ chủ dù phải trả giá bằng tính mạng của chính mình. Có thể chính ý thức về lòng trung thành này đã góp phần dẫn đến việc một số người Nhật từ chối đầu hàng vào cuối chiến tranh thế giới lần thứ hai, bất chấp sự thật rằng chủ của họ, Nhật Hoàng Hirohito đã làm như thế. Đầu hàng là một khái niệm xa lạ với người Nhật, trước nay chưa từng có thủ lĩnh nào đầu hàng. Từ xưa tới nay, chết trong chiến đấu không chỉ là vinh dự cao quý nhất, mà còn là thứ duy nhất có thể thay cho chiến thắng. Người Nhật xem sự đầu hàng của họ trong chiến tranh thế giới lần thứ hai như một sự đầu hàng chiến thuật của lực lượng quân sự, chứ không phải là sự đầu hàng thực sự của dân tộc. Trong lời tuyên bố đầu hàng của Nhật Hoàng, ông ta thúc giục thần dân hướng về tương lai và hợp nhất sức mạnh của họ trong việc tái thiết nước Nhật, và nhất là đuổi kịp các nước phương Tây về mặt kỹ thuật công nghệ. Như những võ sĩ đạo trung thành, họ tuân theo mệnh lệnh của chủ và đã biến thất bại thành thắng lợi thần kỳ. Tôi tin chắc rằng, lúc hấp hối, Hirohito hẳn rất tự hào về các võ sĩ đạo của tổ quốc. Lòng trung thành của Samurai là như vậy, còn sự phán đoán của Samurai về đúng sai như thế nào? Tiếp theo, khosana.com.vn mời quý vị thính giả đón nghe để hiểu rõ hơn về sự phán đoán của Samurai về đúng và sai. Theo truyền thống, một võ sĩ đào không đơn giản chỉ là một chiến binh. Anh ta cũng phải là một cá nhân thạo nhiều kỹ năng học thuật khác nhau. Anh ta đọc tứ thư của đạo Khổng và cũng tinh thông thư pháp. Võ sĩ đào hiện đại, dĩ nhiên, tinh thông toán học, vật lý, kỹ thuật, kinh tế, tiếp thị, bán hàng và hơn hết thảy, mậu dịch quốc tế. Võ sĩ đào cũng phải là người biết phân biệt đúng sai, nhưng khi cách đánh giá của một võ sĩ đào mâu thuẫn với chủ, anh ta sẽ dẹp cách đánh giá của mình qua một bên và chấp nhận cách đánh giá của chủ. Sự phục tùng mù quáng vẫn còn là một tính cách mạnh mẽ và nguy hiểm của một võ sĩ đào thời hiện đại. Các bạn biết không, võ sĩ đào có cách ăn mặc và xử sự thích hợp Nguyên tắc đòi hỏi một võ sĩ đào phải rửa tay chân mỗi sáng và tối, và hàng ngày phải ngâm mình trong bồn nước nóng. Sáng sáng anh ta phải cạo râu và chải tóc theo đúng quy cách. Anh ta phải mặc bộ lễ phục thích hợp và mang hai thanh kiếm cùng một chiếc quạt. Anh ta phải tiếp đón khách khứa theo đúng nghi thức tương ứng với thứ bậc của họ. Khi làm việc với người Nhật, phải để tâm đến ý muốn được đối xử theo nghi thức phù hợp với địa vị xã hội của họ. Ngược lại, họ cũng sẽ đối xử với người phương Tây theo địa vị và chức vụ của họ. Khi giao dịch với người Nhật, việc không chú ý đúng mức đến thứ bậc là lỗi thường gặp của những người phương Tây vốn ít quan tâm đến thứ bậc và là nguyên nhân gây ra nhiều rắc rối. Tôi đã có mặt tại một hội nghị về thương mại tại Mỹ khi một nhà ngoại giao cấp cao người Nhật trình bày bài diễn văn quan trọng. Sau đó một phụ nữ trẻ rõ ràng là rất thích bài diễn văn tiến đến gần ông ta. Người phụ nữ trẻ vừa khen ngợi nhà ngoại giao, vừa chìa tay ra để bắt. Nhà ngoại giao này chẳng xa là gì với tập quán của người Mỹ. Nhưng ông ta bị bất ngờ và trong một thoáng, di sản Nhật đã khống chế ông. Ông giật mạnh tay lại trong sự tức giận và bối rối bởi người phụ nữ chẳng rõ thứ bậc kia dám tiếp cận ông một cách thân mật như vậy. Cận vệ của ông ta nhanh chóng bước đến và dàn xếp trong khi nhà ngoại giao kia trấn tĩnh lại. Im lặng là vàng. Võ sĩ đào phải cố tránh những cuộc nói chuyện vẩn vơ vô bổ, tránh xa các cuộc nói chuyện phím là bình thường với người Nhật. Người Nhật không giống người Trung Quốc, những người thích sự cởi mở thân thiện và hoạt bát của người phương Tây. Ở Nhật, một người khôn ngoan lắm lời bị xem là một kẻ ngốc, một gã ngốc câm lặng được xem là khôn ngoan. Một tác phẩm thế kỷ thứ 18, quyển Hagakura của một võ sĩ đào, Yamamoto Tsunetomo trình bày như sau. Cốt lõi của việc nói chuyện là không nói gì cả, nếu có thể truyền đạt được ý kiến của mình mà không cần phải thốt lên một từ nào. Nếu không thể, bạn có thể nói với một vài từ được chọn lọc kỹ càng và sáng suốt. Trong hàng thế kỷ, người Nhật ca ngợi khả năng giao tiếp mà không dùng lời. Một ánh nhìn thoáng qua, nét mặt, một cử động nhỏ của cơ thể, tất cả đều được dùng để giao tiếp hiệu quả. Thời điểm duy nhất mà một võ sĩ đạo hiện đại có thể trở nên ba hoa trước một người phương Tây là tại bàn ăn tối sau khi uống vài ly. Đừng bao giờ từ bỏ sự phòng vệ của bạn. Quy tắc đòi hỏi võ sĩ đào phải luôn sẵn sàng về tinh thần và thể chất cho việc chiến đấu ở mọi lúc mọi nơi và trong bất kỳ tình huống nào. Người Nhật luôn hiếu chiến. Trong nhiều thế kỷ, lúc nào cũng kè kè vũ khí bên mình là điều phổ biến với đàn ông Nhật thuộc mọi giai cấp, không chỉ võ sĩ đào mà cả nông dân, thợ thủ công và thương nhân. Nguyên tắc là ngay cả một người hầu tầm thường nhất cũng không bao giờ nên rời thanh đoản kiếm, dù chỉ trong khoảnh khắc. Ngay trong thời bình, võ sĩ đào tự hào tham gia vào các cuộc tranh tài và các cuộc đấu tay đôi chí mạng. Bất cứ người phương Tây nào phải làm việc với người Nhật nên nghe theo lời khuyên đúng đắn là phải làm quen với các nguyên tắc mà Musashi đã giải thích, bởi họ có thể chắc chắn rằng các đối tác Nhật của họ biết rõ chúng và thường xuyên áp dụng. Sau đây, khoa sách nói.com.vn sẽ chuyển đến quý vị thính giả những điều mà Musashi nói. 1. Musashi nói, chiến binh là người dùng bút và gươm khéo léo như nhau. Khi chiến thắng được giành lấy bằng cách vung gươm hay tham gia vào trận đánh, chúng ta có thể giành được quyền lực và danh tiếng cho bản thân và cho chủ. Đây là giá trị của kỹ năng chiến binh. Nói cách khác, mọi kiến thức đều liên quan với nhau. Để trở nên tinh thông một lĩnh vực, phải học nhiều lĩnh vực. Võ sĩ đào phải là học giả trong nhiều lĩnh vực khác nhau. Do đó, võ sĩ đào hiện đại nên có tầm hiểu biết rộng hơn lĩnh vực chuyên môn hạn hẹp của mình. 2. Musashi nói, không thể hiểu được đạo bằng cách chỉ học kiếm thuật, người ta phải hiểu được bí ẩn trong cái nhỏ nhất cũng như trong cái lớn nhất, trong cái nông nhất cũng như trong cái sâu nhất. Kiếm thuật không đơn giản chỉ là sự thành thạo trong việc vung một thanh kiếm, nó bao gồm sự hòa hợp của bản thân với đạo. Trong việc rèn tập kiếm thuật, người học cần tìm kiếm để khám phá ra nguyên lý hàng cũ. Nó là duy nhất trong một nhát kiếm, một nét cò hay trong cách sắp đặt một nụ hoa. Việc rèn luyện để nhận biết yếu tố bất biến trong sự vô thường là cơ sở cho khả năng vô song của người Nhật trong việc học kỹ thuật mới từ phương Tây và rút ra nguyên lý lõi để tìm ra công dụng, rồi từ đó tạo ra các sản phẩm mà các tác giả thực sự của công nghệ đó đã chẳng hề nghĩ đến. 3. Musashi nói, khoảng không không có khởi đầu và kết thúc. Giành được cái này nghĩa là không giành được cái khác. Đạo của kỹ năng chiến binh cũng là đạo của tự nhiên. Khi hợp nhất với quyền năng của tự nhiên, biết được nhịp điệu của mọi tình huống, người sẽ có thể đâm chém kẻ thù một cách tự nhiên. Tất cả điều này là đạo của khoảng không. Musashi trải qua phần đời còn lại trong cô độc, tìm kiếm đạo. Đạo trong Phật giáo Thiền Tông là điều vượt ra ngoài cái hữu hình và vô hình. Nó bảo bọc và loại bỏ mọi thứ và không một thứ gì. Đạo là bắt đầu của lúc khởi đầu, kết thúc của lúc kết thúc, mẹ của vạn vật. Đó là quyền năng mà vũ trụ được tạo thành để thể hiện. Trong trạng thái như vậy, đạo của khoảng không, Musashi sẽ chỉ nhìn thấy sự thống nhất của vũ trụ. Không có sự phân biệt giữa tôi với cái ngoài tôi, kẻ thù và bạn bè. Nghệ thuật mà ông đã học trên con đường đến với đạo, khi đó sẽ không còn hữu dụng nữa, bởi không còn cần phải chém hay đâm bất cứ kẻ thù nào. Khi đã trưởng thành, tôi cảm thấy Musashi về cơ bản đã nhầm phương tiện với mục đích. Ông đã tìm trong địa hạt tinh thần để tìm ra nguyên tắc cơ bản mà nhờ đó, ông có thể hoàn thiện nghệ thuật kiếm thuật trần tục. Tôi cảm thấy rằng việc luyện tập một nghệ thuật trần tục chỉ là một con đường mà qua đó người ta đạt đến đạo, vốn tự thân nó đã quan trọng. Bởi những tác phẩm như của Musashi ở Nhật, việc thành thạo võ thuật chẳng hạn như kiếm thuật luôn được xem như sự hoàn thiện tâm hồn ở một mức độ nào đó. Tuy nhiên rất thường xuyên, biểu hiện bên ngoài được dùng để thay thế cho vẻ đẹp bên trong. Kỹ thuật được chú trọng trong khi phần tinh thần lại không được thực hiện. Với những ai xuất thân từ nền văn hóa Thiên Chúa, Do Thái giáo, khó mà hiểu được làm thế nào nghệ thuật tàn sát đồng loại lại được xem như con đường đạt đến sự hoàn thiện tinh thần, nhưng đó là cách nghĩ ở Nhật và khắp châu Á. Và bởi phần lớn những người thực hiện không nắm bắt được sự vi tế của yếu tố tinh thần, họ chỉ còn lại kỹ thuật và một ý nghĩ mơ hồ rằng việc giết người bằng kiếm có một ý nghĩa huyền bí vượt xa giá trị của cuộc sống bị cướp đi. Có lẽ quan điểm này có thể giải thích tại sao những con người chính chắn có văn hóa lại có thể tham gia vào những việc có vẻ quá man rợ như những hành động tàn ác có hệ thống mà người Nhật đã thực hiện ở Nam Kinh năm 1937. 4. Musashi nói, người phải suy ngẫm về đạo của kỹ năng chiến binh để có thể đánh bại kẻ khác trong cuộc chiến đấu bằng mắt. Nếu chăm chỉ luyện tập, người sẽ có thể đánh bại 10 kẻ khác trong chiến đấu bằng tinh thần. Thất bại quân sự của Nhật vào năm 45 chỉ nhắm lên ngọn lửa quyết tâm thắng trận đánh cuối cùng ở người Nhật. Hình như các chuyên gia và các nhà hoạch định chính sách Mỹ đôi khi chỉ hiểu được các cột số GNP, cán cân thanh toán, sản lượng công nghiệp, vân vân. Nhưng những điều này là không lý giải được sự thần kỳ của nước Nhật thời hậu chiến. Cứ xem 4 thập kỷ, các nhà quan sát Mỹ dự báo sai lầm, đánh giá không đúng mức và hoàn toàn hiểu sai về những gì đang diễn ra ngay trước mắt họ thì rõ. Các chuyên gia này chẳng bao giờ hiểu được sức mạnh của tinh thần con người. Người Nhật hiểu Musashi, dù có thể họ chưa bao giờ đọc những lời của ông. Triết lý của ông ẩn sâu trong tâm hồn của mọi người Nhật, trong quá khứ, hiện tại và tương lai. 5. Musashi nói, hãy điềm tĩnh trong chiến đấu và trong cuộc sống hàng ngày. Đừng để cảm xúc ảnh hưởng đến cơ thể của bạn, hay để cơ thể bạn tác động đến cảm xúc. Đừng hào hứng hay ủ dột khi thể hiện cảm xúc. Đó là dấu hiệu của sự yếu đuối. Đừng để lộ cảm xúc của bạn trước kẻ thù. Không giống người Nhật, người Trung Quốc và Hàn Quốc thể hiện cảm xúc nhiều hơn, dù có thể đó là cảm xúc giả để đạt được một lợi thế nào đó. Doanh nhân Nhật, trái lại, cần mẫn luyện tập cách kiểm soát và che giấu cảm xúc. 6. Musashi nói, cần duy trì tư thế chiến đấu trong cuộc sống hàng ngày của bạn và biến tư thế hàng ngày của bạn trở thành tư thế chiến đấu. Phải luôn nhớ rõ điều đó. Trong tâm trí của một võ sĩ đạo, anh ta chiến đấu trong mọi phút giây. Trong tâm trí của một ủy viên quản trị Nhật hiện đại, anh ta cũng chiến đấu trong từng phút một. Mậu dịch quốc tế là trận đấu sinh tử, là chủ đề suy ngẫm hàng ngày của mọi ủy viên quản trị Nhật. 7. Musashi nói, đừng rối trí trước những chuyển động vô nghĩa của thanh kiếm, phải nhớ kỹ điều này. Hệ luận của nó như nhau, hãy làm kẻ thù phân tâm bởi những chuyển động vô nghĩa của kiếm. Khoa sách nói.com.vn sẽ chuyển đến quý vị thính giả một thí dụ. Một nhóm nhỏ các doanh nhân Mỹ gần đây đã đến Nhật để thương lượng một hợp đồng quan trọng. Các chủ nhà người Nhật chào đón họ ở sân bay và mau chóng đưa họ đến bữa tiệc thết đãi nồng hậu. Trong lúc chuyện phiếm vào buổi chiều, một trong những người chủ nhà nhã nhặn đề nghị giúp họ đặt vé chuyến về nếu họ chưa làm thế. Ông ta được cảm ơn và bảo rằng việc đó đã được sắp xếp xong, họ đã đặt vé bay vào giờ X. Ngày Y, trong suốt chuyến viếng thăm của họ, họ được mời vô số bữa tối, bữa trưa, tiệc tùng và thăm viếng. Trên thực tế, thời gian biểu của họ kín đến nỗi không thể ngồi xuống thương lượng cho đến ngay trước thời điểm họ đã sắp xếp để rời đi. Họ rơi vào thế hoặc mau chóng đạt được thỏa thuận với người Nhật, hoặc trở về nhà báo cáo sếp rằng họ đã trải qua một khoảng thời gian vui vẻ, nhưng không ký được hợp đồng. Bạn có thể đoán được ai có lợi hơn trong bản hợp đồng ký ngay trước khi những người Mỹ này phải ra sân bay không? Điều Musashi nói cuối cùng, trong trận chiến, kẻ thù không lợi dụng được thời cơ. Ngươi không được để vụt lợi thế nhất thời này Kẻ thù có thể sửa sai và sau đó có thể không dễ bị tấn công nữa. Hãy tập trung vào điểm yếu của kẻ thù và không ngừng tấn công, để hắn có thể sẽ chẳng bao giờ gượng dậy được nữa. Chính sách mậu dịch chủ yếu của Nhật đối với Mỹ thỉnh thoảng là được nới lỏng khi cảm xúc của người Mỹ dâng cao trước các khoản thâm hụt khổng lồ của nước Mỹ. Nhật sẽ thực hiện một số nhượng bộ nhỏ nhưng được quảng bá ầm ĩ nhằm xoa dịu tình hình, nhưng sẽ không có một thay đổi lâu dài nào nếu việc này được giao cho người Nhật quyết định. Ý thức về một cuộc chơi công bằng chưa từng hiện hữu trong nền văn hóa Nhật và không tồn tại trong nhận thức của dân tộc này. Suy nghĩ của họ về cạnh tranh là thắng hay thua, giết hoặc bị giết. Quý vị thính giả thân mến, quý vị thính giả vừa nghe xong phần 2B. Cảm ơn quý vị thính giả đã quan tâm lắng nghe. Tiếp theo, khoa sách nói.com.vn mời quý vị thính giả đón nghe phần 2C.